Vô Thượng Sát Thần, chương 1239, danh sách phòng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, người thứ 99 lại là hoàng phủ gia tộc. Rất nhiều người thầm than. Đạo lưu quang thứ 2 rơi vào trên người váy đen nữ tử vị trí hoàng phủ gia tộc. Đỉnh đầu nàng biểu hiện số 34. Rất hiển nhiên là xông qua 34 cửa. Đương nhiên, đây cũng là điểm tích lũy nàng thu hoạch được để tiến vào vòng thứ 2. Đối với người thông cửa 100 mà nói cũng không tính là gì. Váy đen nữ tử hướng Sở Thanh Nguyên đi. Hiển nhiên là đi đăng ký tin tức. Ngay sau đó, lưu quang chân trời tăng tốc. Mỗi một vệt sáng rơi vào đỉnh đầu một người. Đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện một con số. Mặc dù có người xông qua cửa ải giống nhau. Nhưng bài danh đã có một chút xíu chênh lệch, bởi vì 100 người không có lặp lại thứ tự. Đương nhiên, cũng không có người vì cái hạng này tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thứ nhất là khảo hạch chúng thánh bình phán, tự nhiên công bằng, sẽ không cố ý thiên vị ai. Hai là dù là bài danh có chút khác biệt, nhưng điểm tích lũy tiến vào vòng thứ hai là xông qua số cửa ải quyết định. Cùng bài danh không quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau đã có 90 đạo lưu quang rơi vào 90 người bên trong. Chỉ còn lại 10 người cuối cùng, đám người cũng càng thêm khẩn trương, nhất là những người muốn biết tên 11 người thông qua cửa ải. Bọn hắn cũng rất muốn được chư thánh khâm điểm, trước mặt người khác thêm thể diện, không biết 10 hạng đầu có người nào, có người khẽ nói. Ánh mắt đám người nhìn chằm chằm không trung, bọn hắn đang chờ đợi 10 đạo lưu quang cuối cùng rơi xuống. Hô, trong vạn chúng chúc mục, đạo quang mang thứ 10 cuối cùng rốt cục rơi xuống. Đạo lưu quang này so với trước đó lại càng hừng hực hơn nhiều. Quang mang đến rất nhanh, trong nháy mắt bắn vào thể nội một, Naus Bepequix, Kakamji Vesemi từ kim bào kim quan. Nam tử chính là hoàng phủ gia tộc Hoàng Phủ Thiên Ngôn. Ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng số 76 to lớn. Ta chỉ là hạng 10. Hoàng Phủ Thiên Ngôn thở dài. Kỳ thật xông qua 76 cửa với hắn mà nói đã là thành tích thập phần không tồi. Người thứ 11 chỉ xông qua 73 cửa. Bất quá hắn nguyên bản coi là thứ tự bản thân còn có thể tiếp tục tiến lên mấy cái thứ tự. Nhưng mà không nghĩ chỉ sắp xếp tại thứ 10, những người khác xem thường nhìn Hoàng Phủ Thiên Ngôn, phần lớn người cho là hắn cố ý khoe khoang, đám người tựa hồ quên, đối với những người dự thi này mà nói, bọn họ đều tinh tường biết rõ bản thân xông qua bao nhiêu cửa. Căn bản không tất yếu trước mặt người khác khoe khoang, hắn xác thực chỉ là nói một cái sự thật mà thôi. Hạng 10, tổng cộng xông qua 76 cửa, tới đây đăng ký tin tức, Sở Thanh Nguyên lộ ra vẻ hài lòng, thành tích này đã vượt qua hắn dự liệu, Hoàng Phủ Thiên Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Sở Thanh Nguyên đi qua, gần như đồng thời, lại một vệt sáng từ phía chân trời bắn xuống, chui vào thể nội Mộ Dung Lãng Trần, tại đỉnh đầu hắn biểu hiện ra số 77. Mộ Dung Lãng Trần mặc dù không có cam lòng nhưng đành phải hướng Sở Thanh Nguyên đi. Hạng 10 đều là 76, hắn chỉ so với hạng 10 nhiều hơn một cửa, cũng không có khả năng tiến lên nhiều hơn. Thời khắc đi đến, Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nhìn đến 10 hạng đầu đều không thấy ngươi. Tiêu Phàm không thèm để ý Mộ Dung Lãng Trần. Tựa như nói nhiều một câu đều vũ nhục đối với hắn. Cùng kẻ ngu như vậy nói chuyện là không nên. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn là Sở Vân Bắc vậy mà xông qua 80 cửa. Chiếm lấy hạng 8, cái này quá vượt qua hắn dự liệu. Không chỉ là hắn, đám người cũng mắt trợn tròn. Sở Vân Bắc chỉ là một thiếu gia ăn chơi mà thôi. Lại có thể đoạt hạng 8. Sở Nhị Thiếu, tốt lắm. Chấm, trong đám người vẫn còn có người hét dầm lên, bất quá lại không có người phụ họa, trên mặt Sở Vân Bắc nguyên bản sán lạn trở nên xấu hổ vô cùng. Mọi người chỗ nào không biết, những kẻ tán thưởng Sở Vân Bắc là hắn cố ý tìm đến cổ động. Dù là Sở Vân Bắc hiện tại để cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng những năm này mọi người đối với hắn trong thời gian ngắn là không có khả năng cải biến, dạng xấu hổ này rất nhanh liền đi qua. Tiếp theo lại lục tục bắn xuống mấy đạo lưu quang. Hoàng Phủ Tinh Vũ xông qua 84 cửa, đoạt được hạng 7, Sở Hinh xông qua 86 cửa, trở thành hạng 6. Khi nàng tự đi qua bên người Tiêu Phàm, cao ngạo nâng đầu, giống như một khổng tước kiêu ngạo, Tiêu Phàm căn bản liền nhìn đều chẳng nhìn một chút, dạng mặt hàng này hắn căn bản là chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Lăng Ngạo xông qua 87 cửa, đoạt được hạng 5, Tiêu Phàm cũng có chút kinh dị, nhìn thiên tài cổ tộc luyện dược cũng không phải thường. Hạng 4 lại là Sở Nguyệt, nàng xông qua 88 cửa, cái này đã đánh vỡ ghi chép Sở gia đương đại về gia chủ Sở Lăng Tiêu. Bất quá bên trong một giới vạn thánh dược điển này vẻn vẹn chỉ là hạng 4 mà thôi. Căn bản không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Cũng ngay tại lúc này, đám người triệt để an tĩnh. Bọn hắn muốn thấy được ba đạo lưu quang cuối cùng rơi vào trên người ai. Nhất là người đoạt được hạng nhất. Cái này sớm đã trở thành vấn đề bàn tán nhiều nhất trong miệng người cổ thành Sở gia. Hạng 4 chỉ là 88 cửa. Ta xông qua 91 cửa, cho dù không chiếm được thứ nhất, cũng nhất định có thể có được thứ hai. Chấm, Sở Vân Phi khẽ cắn môi, nhìn lên trời cao, theo trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thứ tự cuối cùng không có đi ra trước. Hắn kỳ thật cũng thập phần không yên lòng. Chân trời, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không. Nếu như khoảng cách gần cũng có thể phát hiện trái tim bọn hắn nhảy nhanh hơn rất nhiều. Lấy tâm tính cùng thực lực hai người, trừ sự tình phong ấn chi địa, những năm này thật đúng là không có chuyện gì có thể ba động suy nghĩ bọn hắn. Chúc mừng đại trưởng lão, lệnh đồ thiên phú cực giai, vậy mà đánh vỡ ghi chép bản gia chủ, Sở Nguyệt chắc chắn là trụ cột vững vàng Sở gia tương lai. Sở Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói, gia chủ khách khí, đại trưởng lão thần sắc đạm mạc, cũng không có quá nhiều chập trùng, giả bộ đi, nhìn ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Sở Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh không thôi, thân làm gia chủ Sở gia, vốn hẳn là Sở gia to lớn nhất, nhưng mà địa vị và quyền thế Sở gia thần dược các chủ lại không yếu. Những năm này Sở Lăng Tiêu nghĩ hết phương pháp nhưng mà đại trưởng lão căn bản không để ý hắn. Cái này khiến Sở Lăng Tiêu thúc thủ vô sách. Hô, đột nhiên, lại một vệt sáng rơi xuống. Quang mang rất nhanh, phóng tới vị trí Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi bọn hắn. Nhất định không phải ta, nhất định không phải ta. Sở Vân Phi trong lòng cầu nguyện, nhưng mà... Phốc một tiếng, lưu quang trong nháy mắt chui vào mi tâm hắn. Sở Vân Phi trong nháy mắt ngốc trệ, thật giống như bị điện giật, không nhúc nhích. Tại đỉnh đầu hắn lơ lửng số 91, làm sao có thể, gần như đồng thời, Sở Lăng Tiêu biến sắc, kinh ngạc nhìn Sở Vân Phi. Sở Vân Phi xông qua 91 cửa, hắn làm sao có thể chỉ là hạng 3, đám người cũng thập phần không hiểu. 91 cửa cũng chỉ là hạng 3, hạng 3 so với hạng 4 là dòng dã 3 cửa ải. Dạng chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Chúc mừng gia chủ, Vân Phi thiên phú cực giai. Vậy mà xông qua 90 cửa, tương lai tất nhất định là trụ cột vững vàng Sở gia. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Sở Lăng Tiêu, khóe miệng Sở Lăng Tiêu có chút co lại. Hắn nào sẽ nghĩ đến bản thân vừa mới nói ra vậy mà liền nhanh như vậy trả lại. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Hạng 3 dù sao cũng tốt hơn hạng 4. Sở Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng. Hắn hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể an ủi bản thân. Bất quá, trong lòng Sở Lăng Tiêu thì vô cùng băng lãnh. Hắn cũng phải nhìn xem rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy. Có thể siêu việt hơn con trai Sở Vân Phi của hắn. Chiếm lấy hạng 2 cùng hạng nhất. Cách chương.